Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, quá khứ ký ức, 2, chờ Sở Giao lại lần nữa tìm được A Tiếu thời điểm. A Tiếu tay chân đều chặt đứt, tay nàng chân là có người dùng pháp lực lộng đoạn, liền tính Diệp Kiêu dùng linh lực cũng vô pháp giúp A Tiếu khôi phục. Lúc ấy, A Tiếu đã hơi thở thoi thóp, nàng nỗ lực há mồm, muốn nói cho Sở Giao cái gì, nhưng là, nàng cũng không nói ra được, nàng đầu lưỡi bị người cắt đứt, đại khái là, bởi vì nàng đã biết cái gì không thể bị người biết đến bí mật. Sau lại, thẳng đến qua đi thật lâu, Sở Giao mới biết được cái kia bí mật là cái gì. Đó là quân vô tình bí mật, cũng là về Sở Giao chân chính thân phận một bí mật. Tâm thần có trong nháy mắt hoảng hốt, Sở Giao phục hồi tinh thần lại, nàng đột nhiên phát hiện, số mệnh, thật là cái thần kỳ đồ vật, chính mình quên mất hết thảy. Tại địa phủ trọng sinh, rửa sạch tội nghiệt, cho dù nàng quên đi hết thảy, lại vẫn là ở nhân gian. Gặp lại ai cười, gặp lại Diệp Kiêu, này như cũ là thuộc về nàng số mệnh A, vô pháp siêu thoát, vô pháp sửa đổi, mà hết thảy số mệnh bắt đầu, chính là cái kia tên là quân vô tình nam nhân. Không, hắn không phải người, hắn là một con yêu, trước kia Sở Giao như thế nào cũng tưởng không rõ. Rõ ràng chính mình cùng hoàng tỷ có một chương giống nhau như đúc mặt. Vì cái gì biểu ca chính là thích hoàng tỷ, mà không thích chính mình đâu. Nàng không ngừng đi thay đổi, đi học tập, làm chính mình trở nên hoàn mỹ, biến thành biểu ca thích bộ dáng. Chính là cuối cùng, hắn vẫn là chỉ thích hoàng tỷ. Rốt cuộc ta làm cái gì, ngươi mới có thể thích ta đâu. Ngày đó ban đêm, nàng lôi kéo nam nhân ống tay áo đau khổ cầu xin. Ngươi hoàng tỷ bị bệnh, nếu ngươi chịu cứu nàng, ta liền sẽ nhiều thích ngươi một ít. Nam nhân trong thanh âm mang theo tàn khốc dụ hoặc. Hoàng tỷ bị bệnh, liền thái y đều bó tay không biện pháp. Chính là nam nhân kia nói, chỉ cần Sở Giao đem nàng tâm cho hoàng tỷ, hoàng tỷ liền sẽ hảo đi lên. Hắn muốn nàng tâm ân y, Giao Nhi. Ngươi không phải nói, ngươi người cùng tâm đều là ta sao? Hiện tại, ta chỉ nghĩ muốn ngươi này trái tim môn sơ kia trái tim. Là vì hắn mà nhảy lên, cũng vì hắn mà khô vong. Biểu ca muốn nói, ta liền cho ngươi, không cần bất luận kẻ nào động thủ. Nàng thân thủ đào ra chính mình tâm ân y, trái tim còn ở nhảy lên. Mà nàng sớm đã mặt không có chút máu, trong thân thể chỗ trống cùng nơi, nàng cho rằng chính mình muốn chết, chính là không có tâm, cư nhiên còn có thể tồn tại. Nàng chết lặng tồn tại, nhìn hoàng tỷ chậm rãi hào lên, rồi sau đó tới, bọn họ muốn càng nhiều. Bọn họ cầm đi nàng hết thảy, nàng công chúa chi vị. Cuối cùng, bọn họ liền nàng song long bội cũng muốn cướp đi. Không được, đó là nàng duy nhất có được. Nàng đã không có gì có thể mất đi, chỉ còn lại có Diệp Kiêu. Vô số ký ức giống như là che trời lấp đất ám võng, làm Sở Giao có chút xuyện bất quá tới. Cũng may ở những cái đó trong trí nhớ luôn có một bóng hình không rời không bỏ đi theo nàng, bồi nàng, thậm chí nguyện ý vì nàng vĩnh trụ hắc ám. Ni linh là không nên đối chính mình chủ nhân sinh ra cảm tình. Ngày đó buổi tối, Diệp Minh đột nhiên ở nàng mép giường thấp thấp nói hết. Đó là cuối cùng một cái ân tĩnh ban đêm. Sở Giao nằm trên giường, trên thực tế nàng cũng không có ngủ. Diệp Minh cùng Diệp Kiêu giống nhau cũng là song long bội long hồn. Hắn là ở Diệp Kiêu lúc sau xuất hiện, Sở Giao liền cho hắn đặt tên vì Diệp Minh, còn nói hắn là Diệp Kiêu đệ đệ. Nhưng mà, kỳ thật song long bội, chỉ có một long hồn. Diệp Minh ngữ khí thấp xuống. Là Diệp Kiêu sợ khống chế không được chính mình đối với ngươi cảm tình, cho nên mới có ta. Ta chỉ là hắn ái ngươi một bộ phận. Nếu hắn muốn chính là bảo hộ, như vậy ta đại biểu, đại khái chính là thâm ái đi. Thâm ái, có thể có bao nhiêu ái? Ta mệt mỏi, ta không nghĩ lại đi ái. Đương thể xác và tinh thần mỏi mệt, bị người yêu thương coi như tế phẩm cống hiến cấp một búng máu quan kia một khắc, Sở Giao rốt cuộc tuyệt vọng. Diệp Minh, ta biết ngươi yêu ta, chúng ta cùng nhau giết bọn họ, được không? Hảo, kia một khắc, nam nhân chỉ là mỉm cười gật đầu. Vì nàng, làm cái gì hắn đều nguyện ý. Đoan Ngọ Tiểu nghỉ dài hạn. Như vậy, nơi này là hồi lâu không thấy thêm càng quân. Không, không phải thêm càng. Hôm nay bạo càng đến kết thúc. Kinh hỉ không? Vui không? Hết chương.